Không thì cho dù thấy người bị yêu tàn hại cũng vẫn biện giải dùng cho yêu à? Cho rằng yêu làm vậy là đúng vì chúng ở địa vị thấp hơn à? Ông già nghe xong sững người, sau đó không còn một chút tức giận nào cả, ngược lại còn mỉm cười cúi đầu. Kính cẩn thụ giáo, nhưng ta vẫn nói một câu, chẳng phải toàn bộ yêu quái đều đáng chết, cũng chưa chẳng phải toàn bộ con người đều đáng sống. Tu đạo thì phải tu tâm trước, lòng có vạn vật thì không cầu nệ ở cái vẻ ngoài. Yêu cũng có thể là người, người cũng có thể là yêu. Không rõ lắm. Người là người tu đạo, vậy thì yêu quái là bên yếu, người là bên mạnh. Nếu người ỷ mạnh hiếp yếu thì có khác gì yêu ỷ mạnh hiếp yếu? Người giết người ác hay là giết yêu ác, giết yêu thiện hay là giết người thiện thì có gì khác nhau? Ông già này dài dòng quá. Đường Hoa bước ra khỏi pháp trận truyền tống, vẫn là một cái đại sảnh nữa, nhưng là một cái đại sảnh hai bên hơi hẹp, đầu bên kia thì sâu hùn hút. Nhưng ông ta nói cũng có lý đấy. Đúng thật là hơi có lý. Này, Sương Vũ. Hả? Ai này dường như gọi là ai sắc đấy. Sương Vũ tức khắc cảnh giác 100% nhìn Đường Hoa. Thì sao? Không có gì, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút. Ngàn vạn đừng đổi ý, muốn làm cái gì đó với ta nghe. Trong hiện thực, ta rất nhút nhát đấy. Đi chết đi. Sừng Vũ giận mắng lên một tiếng, xong lại tự nói với bản thân. Kỳ quái, lúc bọn ta đi vào thí luyện, thì chỉ qua hai ải tiểu và tài thôi mà. Hai người song song bước vào được mấy bước, thì đột nhiên toàn bộ đại sảnh sáng bừng lên. Một âm thanh tiên nhạc bay tới từ bốn phương tám hướng. Người trông thấy cái gì vậy? Trước mắt Đường Hoa xuất hiện vô số cô gái đương tuổi thanh xuân nhẹ nhàng bay múa trên không trung, lụa mỏng che người, da thịt hơi lộ ra, toàn thân nửa kín nửa hở. Thật là tiếc quá, không có túm tồn mình đi theo. Đường Hoa thận tay moi một cặp kiếng già đeo lên để khiến mình được thấy rõ hơn một chút. Không thấy. Sừng Vũ thở hơi gấp gáp, nhìn Đường Hoa một cái, nhắc nhở. Ngươi đang chảy máu mũi kìa. Trời đang hành quá. Đường Hoa khắc chế bản thân không được phép chạm vào những cô gái đang cười cười quyến rũ bập bềnh xung quanh kia. Chưa biết được hậu quả sau khi sờ vào thì sẽ như nào, nhưng chắc chẳng phải là tốt đâu. Mấy cô nàng kia thấy Đường Hoa không có động tĩnh thì lại càng tiến đến gần hơn, thậm chí có người còn hé miệng phà hơi vào mặt Đường Hoa nữa. Lúc này một thanh âm nữ hổn hển tràn đầy sức hấp dẫn bay từ nơi sâu trong đại sảnh. Vì sao lại phải trói buộc bản thân mình? Ngươi nhìn xem những cô gái bên người ngươi đi, lẽ nào ngươi không muốn cảm nhận thử cơ thể mềm mại mịn màng của họ sao? Lẽ nào ngươi không muốn thử kéo những lớp lụa mỏng manh đó ra sao? Ta xong rồi. Đường Vũ, Sừng Vũ chụp xiết tay vào bả vai của Đường Hoa. Đường Hoa có phần ý loạn tỉnh mê hỏi. Ngươi nhìn con gái mà cũng chịu không nổi hả? Bên ta thì nhìn thấy nam nhân. Kiên trì. Kiên trì không nổi thì phải làm thế nào? Vậy người cứ đẩy ngã ta đi, ta chịu chút thiệt thòi vậy. Đường Hoa nói rồi đột nhiên quỷ dị cười, xong đưa tay lên nện một tia chớp vào một mỹ nữ bên trái. Trong nháy mắt, mọi ảo giác biến mất tầm mất tích. Sửng Vũ lúc này mới phát hiện ra rằng mình đã đẩy người mồ hôi hột, hơn nữa lại còn dựa sát vào người Đường Hoa mất rồi. Thế là vội vàng lui về phía sau một bước, ổn định lại bộ dáng. Có điều khuôn mặt thì đã đỏ bừng lên. Ngươi không phải là cái kia không được đó chứ? Tiếp tục đi thêm được một đoạn, Sừng Vũ rốt cục nhị không nổi sự tò mò, bèn hỏi một câu. Nhưng rất rõ ràng là ý của câu hỏi này rất xấu hổ, vì thực ra nàng đã đoán trong đầu là vì sao Đường Hoa lại trấn tĩnh như vậy rồi. Nói bậy. Đường Hoa giận dữ. Khi nào tới hành tinh mờ, rồi thì ta sẽ cho ngươi biết đàn ông là như thế nào. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn biết. Cái này thì phải cảm tạ cặp mắt kiếng của Mặc Tinh này. Đường Hoa tháo mắt kiếng mình đang mang, xong đeo lên cho Sừng Vũ, hỏi. Cảm thấy thế nào? Này. Sừng Vũ trông thấy Đường Hoa đang biến thành một người bị vặn vẹo, biến dạng, mũi còn lớn hơn cả cái mặt, còn đầu thì là bội số của thân hình. đây là mắt kiếng chọc cười à? Đúng á. Đường Hoa khóc ròng. Vừa nãy vì để tìm được mục tiêu, ta đành phải nín nhịn không có ói ra. Bà nội chúng nó, con nào con nấy đều tởm hơn cả quỷ nữa. Một con quái vật ngoảnh về phía ngươi mà ngoài lỗ mũi thì cũng còn nhịn được đi. Nhưng mà cả một bầy đều vây quanh xung quanh ngươi móc lỗ mũi, rồi còn làm ra cái tư thế khêu gợi, thì cái loại cảm giác kinh tởm này ngươi thường làm sao có thể chịu được. Vậy ngươi làm thế nào phân biệt ra được đâu là bản thể? Rất đơn giản. Đường Hoa giữ bọn ngón tay lên nói. Bản thể có lồng nách. Một trận hò khan kịch liệt truyền tới từ chỗ sâu trong đại sảnh. Sau đó một âm thanh kiểu mị truyền đến. Quả nhiên, phương pháp thực dụng nhất khi phá tà chính là phương pháp không bình thường. Xin mời hai vị. Dứt lời, hai người giống như là được dịch chuyển tức thời. Trước mắt chớp một cái là đã tới được đầu bên kia. Ở đó đang có một mỹ nữ mặc lụa mỏng nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế dựa, như đang ngủ mà không phải ngủ. Ánh mắt đang khép nhẹ lại, rất là động lòng người. Đường Hoa đeo mắt kính lên, mở miệng trước. Xin chào. Chào. Mỹ nữ tay cầm cành liễu nhẹ nhàng vung vẩy vài cái. Ta biết mục đích đến đây của các ngươi và cũng rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của các ngươi. Nhưng các ngươi cũng vẫn phải trả lời vài câu hỏi của ta trước đã. Người nói đi. Loài người đã vì mục đích của mình... Chờ đã. Đường Hoa ngắt ngang. Chắc chẳng phải lại là chuyện người và yêu đó chứ. Các người có thôi đi được không? Có thể đổi sang cái chuyện gì đó mới mẻ hơn được không? Lúc nào cũng cứ người người yêu yêu. Được. Vậy chúng ta đổi đề tài vậy. Mỹ nữ cũng không có nổi giận. Vậy thôi nói chuyện hồi 19 năm trước đi. Năm đó có một người nam và một người nữ. Mỗi người đều là ký chủ của một thanh thần binh. Hai thanh kiếm phải nhất định cùng tu, chứ nếu không sẽ phản hệ lại chủ nhân. Hai người luyện kiếm cùng nhau đã 3 năm trời, cũng đã nảy sinh cảm tình. Nhưng hai thanh thần binh này chính là vì cuộc chiến với bên yêu mà được luyện thành. Trong khi khai chiến thì người nữ không nguyện cho sinh linh đổ thán, nên mang kiếm một mình rời đi. Kết quả khiến cho người nam kia một mình khó chống, môn phái gần như bị diệt vong. Người nam cũng bị thần binh phản phệ, khiến cho tẩu hỏa nhập ma, bị đóng băng suốt 19 năm. Các người có đồng tình với hành vi của người nữ này không? Đường Hoa ngẫm ngẫm một hồi xong hỏi. Nếu người nữ kia không đi, thì số người và yêu chết đi có phải sẽ ít hơn phải không? Hẳn sẽ như vậy. Người nữ kia suốt 3 năm trời không đi, duy độc tới lúc khai chiến thì lại đào ngũ. Có phải là không có phúc hậu lắm hay không? Người nữ kia trốn chạy thì có thông chi cho người nam hay môn phái không? Hay là lén chuồn mất? Ta nghĩ nếu như bọn họ biết như vậy thì chắc sẽ hiểu chỉ có một thanh thần binh thì sẽ không chắc ăn cho lắm, nên phải đình chỉ kế hoạch khai chiến chứ. Người nữ có đề cập đến chuyện đình chỉ tiến công, nhưng lại bị người nam kia trách cứ, bị người mà mình yêu thương của mắng. Người nữ đau lòng không thôi. Lúc này lại trùng hợp gặp một người nam khác vì cứu trị cho một con yêu nhỏ tuổi bị trọng thương mà bị đồng môn trách cứ. Thế nên hai người đã mang theo thần binh rời đi. Ý của ngươi là người nữ đó vì bị trách cứ nên không vui, bởi vậy mang theo kiếm bỏ trốn cùng người ta? Mỹ nữ vội giải thích. Chủ yếu là không thích nhìn cảnh đồng môn mình bị muốn thăng thiên mà tàn sát yêu tộc thôi. Hết chương 81. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 82. Tài. Nuôi nàng lớn chính là môn phái, ủy thác nàng trọng trách cũng là môn phái. Chẳng lẽ nàng không có nghĩ rằng một khi nàng bỏ trốn đi thì môn phái sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào sao? Đường Hòa lắc đầu. Vậy thật là quá giả dối. Chẳng hạn như cha của ngươi đi trộm mộ, người biết là không đúng, nhưng người cũng có khuyên ông ta dừng tay lại. Người có thể nào đi báo án ông ấy không? Giờ chẳng hạn như cha của ngươi đương lúc trộm mộ đấy, người đứng bên trên giữ dây thừng, có thể nào người vì cảm thấy lương tâm bất an mà lại chạy trốn, quăng cho cha người chết đói giữa ngôi mộ không? Rồi lại nói, lúc trước thì còn có cảm tình, mà mới quay lưng cái là bỏ trốn rồi lên giường với người đàn ông khác, có bất nghĩa lắm không? Lẽ nào những người tu tiên đều là những kẻ đùa bỡn với người tình người như vậy?

Hiện giờ phương diện môn phái đã không trông cậy được nữa rồi, mình đành phải đi những nơi khỉ ho cỏ gáy để tìm cơ duyên vậy. Tổng lại bây giờ Biển Đông chính là lựa chọn tốt nhất, vừa nhân tiện đánh kiếm công đức, mà một khi tìm được phương pháp độ kiếp rồi thì đừng nói là khởi động ma kiếp thứ hai, chứ ma kiếp thứ ba cũng vậy, chỉ cần siêng năng cần cù giết người, kiếm điểm âm công đức là điều đơn giản. Lần này rời bến mạo hiểm, vốn Đường Hoa hy vọng chỉ một mình đi, bởi vì hắn không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên không tất yếu phải kéo người khác chết chung với mình. Nhưng chẳng ngờ, hắn vừa đến một trấn nhỏ ven Biển Đông để bổ cấp, thì lại đụng phải một người quen. Hết chương 85, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 86, Ba Xà. Người quen. Hai đôi mắt dõi lại nhìn nhau, nhìn Giáp như một oán phụ triền miên, nhìn Ất như một con người đàn ông bội bạc. Người đó, sao người đó lại đến đây? Người đó, sao người đó lại ở nơi này? Là ý trời không thể xoay chuyển, hay là một lời ước hẹn từ sâu thẳm xa xôi? Bỗng chốc, hai người mê man. Ê cha cha, đây chẳng phải là Lang Ca sao? Đường Hòa cảm thán trong lòng. Thiệt là dẫm phải phân na. Cút giáo, đừng qua đây. Sắp phải làng 100% cảnh giác ngó chừng Đường Hoa. Sự thật là chỉ cần mình làm chuyện gì có dính dáng đến Đường Hoa thì 99% đời bất lợi. Đừng khẩn trương, sao người lại chạy đến nơi này vậy? Lẽ nào định ra khơi? Can gì đến ngươi? Ra biển làm gì? Đụng phải sự vồn vã nhiệt thành của Đường Hoa, Sắp phải làng đành cân nhắc một hồi, cuối cùng quyết định là mình nên đáp đi, để tống khứ cái thằng này cho yên chuyện. Tìm kiếm. Kiếm gì? Tiền kiếm. Tiền kiếm gì? Tiền kiếm tứ giai. À, phải rồi, người định thăng cấp ma kiếm mà. Ủa, chứ không phải người đã có một cây rồi sao? Đường Hòa sẵn miệng quăng ra một câu rất đáng chặt. Quả nhiên, sao phải làng nghe tới đây thì nghiến răng nghiến lợi. Cây đó đã bị một thằng tiểu nhân đê tiện lừa mất rồi. Không đúng, lúc đó ta tiêu tiền mua mà. Đường Hòa sực tỉnh lại, nổi giận ngay. 500 mua một cây tiền kiếm tứ giai, khác nào người đi cướp. Sao phải làng xuất hiện ở nơi đây, chẳng phải là ngẫu nhiên. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó là kiếm tiền kiếm. Trong đất liền thì dù là boss hình người, cũng chỉ có khả năng rất thấp rất tiền kiếm. Còn trong tứ đại cấm địa, Đại Tuyết Sơn, Biển Đông, Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn thì xác suất đó lớn hơn rất nhiều. Có điều vành ngoài của Đại Tuyết Sơn đa phần là rất phi kiếm tam giai, chẳng có bao nhiêu tác dụng cho sát phá lang. Còn vành ngoài của Biển Đông có rất cả phi kiếm tứ ngũ lục giai, tất nhiên chính là sự lựa chọn hàng đầu của hắn. Ở đây đầu mục nhỏ, boss nhỏ cũng có khả năng sẽ rất tiền kiếm. Hơn nữa khác với Trung Nguyên ở là bốn cấm địa này, chưa có người nào xúc phát được nhiệm vụ cả, cho nên chúng có thể coi như là thiên đường của những kẻ mạo hiểm. Đường Hòa đã đại khái hiểu được ý đồ của sát phá lang, hắn bắt buộc bản thân mình phải áy náy một giây, xong rồi nói. Không thì đi cùng đi, rớt tiền kiếm tứ giai thì sẽ thuộc về ngươi. Thành tiền kiếm thứ tứ giai kia của sát phá lang là do hắn ăn dầm nằm dề hết nửa tháng trong Biển Đông mới có được. Cô độc thì hắn không ngại, nhưng tình hình lúc đó thật sự quá hung hiểm, đến nỗi đến giờ lòng hắn vẫn còn tràn đầy nỗi khiếp sợ. Có một cao thủ như Đường Hoa đi theo, hỗ trợ thì đương nhiên là tốt. Có điều, đối với nhân phẩm của Đường Hoa, hắn thì chung cho rằng là thấp kém. Khi hợp tác với người như thế thì phải tùy thời cảnh giác chuyện mình bị bán đi, còn giúp người ta kiếm tiền. Đường Hoa nhìn sát phá lang rất không hài lòng. Thân là một đại nam nhân mà sao phải đi chọn lựa vấn đề dễ dàng như thế, còn phải bồi hồi hết nửa phút chưa trả lời mình nữa. Có thể, nhưng ta phải làm đội trưởng. Cái này mới là quan trọng, ít nhất thì cũng có thể tránh cho lúc tiền